Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Có vẻ như Tần Thiệu và cô em Mắt Nai đã nhảy xong, Mắt Nai mất hút, chỉ có mình anh quay lại. Phan Dịch rời chỗ để Tần Thiệu ngồi xuống, anh hỏi: "Trông hai người trò chuyện vui vẻ ghê, đang nói gì đấy?" Phan Dịch ngắm nghía ly rượu trong tay: "Khen anh dạo này trung tình quá thể." Diệp Đường lại nói: "Anh Phan bảo trông em trông giống như con gái anh ấy." "Làm gì có, sao lại thấy được, gái Diệp chỉ giỡn thôi." Phan Dịch vội chối bay chối biến, nói với Tần Thiệu: "Thế chẳng phải anh sẽ thành con rể tôi à? Sao tôi dám thấy sang bắt quàng làm họ kiểu đó chứ?" Diệp Đường cười khẩy, hắn mơ đẹp thật, chiếm hời còn đòi chiếm cả đôi. "Bắt quàng làm họ kiểu đó cũng tốt mà." Tần Thiệu nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng lúc tôi muốn hỏi cậu một chút, công ty thương mại quốc tế cậu mới mở có vị trí thực tập nào phù hợp với Đường Đường không?" "Không có thì có thể tạo ra mà, hơn nữa đây chỉ là chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ tôi lại không làm được?" Đúng là chuyện nhỏ thật, nhỏ đến mức Tần Thiệu vừa nhắc tới là Phan Dịch đồng ý ngay. "Cậu đồng ý thì tốt rồi, nhưng tôi còn phải về nhà hỏi ý kiến Đường Đường đã." Tần Thiệu nói cứ như thể bây giờ Diệp Đường không ngồi bên cạnh anh vậy. "Cứ cân nhắc cẩn thận đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng." Phan Dịch cười tít mắt, hiếm lắm mới có dịp Tần Thiệu mở miệng nhờ vả. Trên đường về nhà, Tần Thiệu hỏi Diệp Đường: "Em thấy Phan Dịch thế nào?" "Cảm giác rất khó tả." Diệp Đường thành thật đáp: "Ấn tượng ban đầu khá tốt, sau lại thấy hình như không phải thế. Sau đó nữa, lúc Onomiyu giễu cợt cô thì Phan Dịch lại ra mặt hòa giải, xem ra cũng không xấu tính lắm. Là một người chỉ có thể dùng mấy từ như có lẽ, đại khái, hình như để hình dung." "Ừ, em tiếp xúc chưa nhiều, thấy thế cũng bình thường." Tần Thiệu nói: "Nhưng có vẻ cậu ta rất thích em." Diệp Đường hoàn hồn, có phải vừa rồi cô nói chuyện với Phản Dịch nhiều quá khiến Tần Thiệu không vui không? "Em phải học cách gãi đúng chỗ ngứa. Nếu được một người như Phản Dịch thích thì em có thể trụ vững trong ngành này." Câu nói kế tiếp của Tần Thiệu đã đánh tan thói tưởng bở của Diệp Đường. Tim cô thắt lại lý nhí nói: "Bảo em theo anh ta, anh nghĩ thoáng thật đấy." Tần Thiệu bỏ một tay ra khỏi vô lăng, vỗ nhẹ trán Diệp Đường: "Em nghĩ gì thế hả? Ý anh là trong công việc, những người như Phản Dịch chính là cấp trên tương lai của em. Em phải học cách quan sát sở thích của bọn họ. Chỉ cần biến thành kiểu họ thích là đã tiệm cận thành công." Diệp Đường bĩu môi: "Biết rồi." Lý trí nói với cô rằng Tần Thiệu nói đúng, anh khôn khéo thấu triệt, nhìn rõ thế sự. Nhưng con tim lại bảo, khi Tần Thiệu khiêu vũ với cô gái khác, Diệp Đường nổi lòng ghen. Thế mà thấy Diệp Đường với Phản Dịch ngồi sát nhau hàn huyên hồi lâu như vậy, Tần Thiệu còn muốn cô học cách gãi đúng chỗ ngứa. "Có anh ở đây thì sao em chịu để mắt đến cậu ta chứ?" Tần Thiệu an ủi một câu rồi tiếp tục gặng hỏi: "Em cảm thấy chuyện tới công ty cậu ta thực tập thế nào?" "Chuyện này em không hiểu lắm." "Mấy công ty anh chọn cho em đều không bằng chỗ Phản Dịch. Công ty cậu ta mới mở là dùng đủ loại nguồn lực đắp lên, anh đánh giá rất cao. Hơn nữa quan hệ giữa người với người chưa bền chặt, rất phù hợp với người mới." Diệp Đường tự vấn giây lát rồi thốt ra câu hỏi mà cô băn khoăn đã lâu: "Tần Thiệu, anh cũng là người trong nghề, sao không để em tới công ty anh thực tập mà lại muốn bỏ gần tìm xa?" "Con của giáo viên toán thì nhất định sẽ học giỏi toán à?" Tần Thiệu không giải thích nhiều: "Tới công ty anh mất nhiều hơn được." Diệp Đường bĩu môi không đồng ý với anh: "Nếu mẹ em là giáo viên thì em vẫn có thể học giỏi, sao anh không tin em có thể làm tốt chứ?" Tần Thiệu đã thôi cười: "Đường Đường, quan hệ của chúng ta khiến anh không thể nhìn rõ vấn đề của em bằng người ngoài và cũng không thể khách quan và nghiêm khắc yêu cầu em làm gì. Em sẽ rất khó tiến bộ. Rốt cuộc em muốn gì, tự em có nắm rõ không?" Mỗi khi Tần Thiệu nghiêm túc đều khiến Diệp Đường cảm thấy sợ hãi. Với lại, Tần Thiệu dừng một chút mới nói: "Em có nghĩ tới việc nếu chúng ta chia tay, công ty của anh còn là nơi thích hợp để em phát triển sự nghiệp à? Liệu sau này em có thể không đắn đo chút nào mà sử dụng mạng lưới quan hệ và nguồn lực tích cóp được ở công ty không? Nếu đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của chúng ta, liệu họ sẽ đối xử với em thế nào? Em đã từng nghĩ đến những áp lực mà em sẽ phải gánh chịu chưa?" Diệp Đường lập tức nhận ra mình rất đỗi ngây thơ. "Xin lỗi anh, em không nghĩ nhiều như vậy." Diệp Đường cảm thấy cô quá ngu ngốc, rõ là cái loại mụ mị vì yêu. Nghe Tần Thiệu bình tĩnh phân tích như thế, một lần nữa Diệp Đường biết rõ anh đã chủ tính kết cục chia tay của họ. Đưa giấy tờ nhà cho cô, bảo cô nếu chia tay phải có căn nhà lận lưng, để cô thực tập ở một công ty ngoài tầm ảnh hưởng của anh, tập bao bao giữ mình. Em không cần phải xin lỗi. Tần Thiệu vẫn nghiêm túc như cũ. Nhưng Đường Đường à, em không còn thông minh như trước đây nữa. Diệp Đường thấy tâm trạng tệ hẳn đi, chẳng phải vì cô thích anh sao? Cô điều chỉnh cảm xúc một chút nói. Em đã cân nhắc xong, em muốn tới công ty Phản Dịch. Tần Thiệu gật đầu. Được, anh sẽ sắp xếp. Nếu Tần Thiệu muốn thì trong cuộc sống, trong công việc và trên giường, anh có thể phân tách thành ba người riêng biệt. Anh có thể thuần thục thay đổi ba vai trò này với nhau, dù ở thời khắc ngọt ngào nhất cũng có thể nhanh chóng bứt ra. Diệp Đường nghĩ vậy, trong đầu lại nảy sinh một câu hỏi khác. Phản Dịch nói anh chỉ thích phụ nữ dưới 22 tuổi thôi à? Cô hỏi một đằng, Tần Thiệu lại đáp một nẻo. Đúng là cậu ta và em nói với nhau không ít chuyện. Sao có thể phân biệt rõ ràng được? Diệp Đường thắc mắc. Bây giờ có rất nhiều phụ nữ không thể nhìn ra tuổi mà. Tần Thiệu bật cười. Em là em bé tò mò à? Diệp Đường thoáng chần chừ. Em chưa nói với anh sinh nhật chính xác của em. Tần Thiệu ừ một tiếng. Chẳng phải em chưa tròn 21 tuổi à? Ý em là ngày sinh chính xác ấy. Diệp Đường hỏi. Nếu em qua sinh nhật 22 tuổi mà không nói cho anh biết thì... Tần Thiệu cười phá lên. Đường Đường có lòng tin với anh ghê, đừng nghĩ xa xôi vậy. Diệp Đường biết ý của Tần Thiệu đại khái là đừng nghĩ xa xôi thế, dù sao chúng ta cũng không kiên trì nổi tới lúc đó. Vừa nghỉ hè là Diệp Đường đã trở thành thực tập sinh phòng phát triển kinh doanh tại công ty Phản Dịch mới thành lập cách đây không lâu ở thành phố C. Sản nghiệp trong tay Phản Dịch rất nhiều, tuy hắn đã đổ rất nhiều tâm huyết vào công ty mới thành lập này, nhưng cũng không phải ngày nào cũng tới đây. Loại thực tập sinh ngắn hạn tép riêu như Diệp Đường hầu như không có cơ hội gặp Phản Dịch. Chỉ có một hai lần Diệp Đường đứng ở chỗ cửa xoay của công ty, loáng thoáng trông thấy bóng dáng ai đó rất giống Phản Dịch bước vào thang máy riêng của hắn. Không có bất cứ ưu đãi hay săn sóc nào. Hẳn đây cũng là điều lúc trước Tần Thiệu muốn cho Diệp Đường. Có công việc thực tập, Diệp Đường ít để tâm đến Tần Thiệu hẳn, nhưng anh lại không hề thấy chán cô. Khi tình cảm thăng hoa, ngay cả lúc đọc tài liệu, Tần Thiệu cũng phải ôm Diệp Đường vào lòng, chỉ vào nội dung tài liệu hỏi xem cô có hiểu không. Diệp Đường chỉ ít cũng có thể hiểu lõm bõm, thậm chí là với những bí mật kinh doanh hệ trọng, Tần Thiệu cũng không cố ý đề phòng cô. Nhưng với công việc, anh luôn luôn khắc nghiệt, không hề có ngoại lệ. Diệp Đường từng nhiều lần chứng kiến cảnh Tần Thiệu nổi trận lôi đình với tổng giám đốc, đối tác công ty con khi họp video. Tần Thiệu đối xử với công việc và phụ nữ khác hẳn nhau. Với phụ nữ, anh luôn luôn hào phóng, thi thoảng bao dung. Đế quốc kinh doanh của Tần Thiệu hùng mạnh cỡ nào, sau khi lờ mờ hiểu biết một chút, Diệp Đường rất khiếp sợ. Cô mới chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng chìm mà đã phải trợn mắt líu lưỡi. Được Tần Thiệu đích thân chỉ bảo lâu ngày, công việc thực tập của Diệp Đường tiến triển rất thuận lợi. Ở chỗ làm còn có một chuyện thú vị khác, đó là cùng đợt Diệp Đường được nhận vào thực tập, hóa ra lại có cả người quen của cô, Sài Dực Lâm, chính là cậu chàng tài hoa ngành tiếng Anh. Sau nhiều lần tấn công, cuối cùng cũng chiếm được trái tim của Kiều Lị. Diệp Đường và Sài Dực Lâm vốn không thân nhau, nhưng vì đều quen Kiều Lị, đều là sinh viên đại học C, lại thực tập chung một chỗ, nên dần dà cũng thân thiết hơn. Biết hai người thực tập chung một công ty, người kích động nhất là Kiều Lị. Dạo này tính tình cô ta đã thoáng lên hẳn, còn chủ động sắp xếp cho bạn trai và Diệp Đường ăn vài bữa với nhau. Ở công ty, thỉnh thoảng Sài Dực Lâm thấy Diệp Đường ôm đồ nặng chạy tới chạy lui, đều chủ động giúp cô một tay. Buổi trưa đến căng tin công ty, cậu ta cũng hay giữ chỗ hộ Diệp Đường. Càng thân thiết, Diệp Đường càng cảm thấy Sài Dực Lâm là một chàng trai đáng tin cậy. Có lẽ lúc trước, đường tình của Kiều Lị lận đận như thế là vì bao nhiêu may mắn tích góp được đều dùng để đổi lấy tình yêu của Sài Dực Lâm. Điều quan trọng nhất là Sài Dực Lâm thực sự thích Kiều Lị. Có một lần ăn trưa, Sài Dực Lâm nhắc tới lý do đi thực tập. Cậu ta luôn có thành tích nổi bật nên đã sớm biết mình đủ điều kiện học lên cao. Nghỉ hè năm ba rảnh rỗi không làm gì, bèn đi thực tập để rèn luyện một chút. Và còn có một lý do quan trọng nữa, Sài Dực Lâm nói. Mình luôn muốn tặng quà cho Kiều Lị, nhưng không thể mua món gì quá rẻ được. Nhà cô ấy khá giả như thế, thì có gì chưa thấy đâu. Mình chỉ là một sinh viên nghèo, không có tiền, nên muốn đi làm phiên dịch kiếm ít tiền để mua món quà có giá trị một chút cho cô ấy. Được một chàng trai như vậy yêu, chắc hẳn Kiều Lị thấy hạnh phúc lắm. Diệp Đường vui thay cho cô ấy. Tuy cậu ta không có điều kiện tốt, nhưng luôn cố gắng hết sức để làm cô gái cậu ta yêu thấy vui vẻ. Diệp Đường biết rõ cảm giác túng quẫn, nên ít nhiều đồng cảm với Sài Dực Lâm. Cô quý trọng tình cảm chân thành như vậy. Sài Dực Lâm hỏi Diệp Đường vì sao lại đi thực tập, có tính toán học thạc sĩ không? Diệp Đường đắn đo rồi lần đầu tiên nhắc đến kế hoạch của cô với một người khác ngoài Tần Thiệu. Mình muốn sang Mỹ học thạc sĩ. Sau khi thực tập, mình càng cảm thấy chuyên ngành của mình cần ra nước ngoài để tôi luyện thêm. Sài Dực Lâm tỏ vẻ tán đồng. Đúng là nên nhân lúc còn trẻ mà ra ngoài mở mang kiến thức. Mình học tiếng Anh mà thấy chưa có cơ hội ra khỏi biên giới. Sau này kiếm ra tiền, nếu có cơ hội thì mình cũng muốn ra nước ngoài ngắm nghía đó đây. Cậu ta cười thẹn thùng. Tất nhiên là không có khả năng đi du học rồi, nhưng đi du lịch thì chắc là được. Diệp Đường bỗng có ảo giác như đã một đời trôi qua. Một năm trước, cô còn cơ cực hơn Sài Dực Lâm, chưa bao giờ cân nhắc một quyết định thay đổi cuộc đời như đi du học. Sự dư giả hiện tại của cô là do Tần Thiệu ban cho, mà cuộc sống giàu có kiểu này có thể duy trì bao lâu không phải do cô quyết định. Trước mặt Sài Dực Lâm, Diệp Đường không hề khoe khoang, thậm chí còn thấy hơi hâm mộ cậu ta. Có mục tiêu rõ ràng cùng cảm giác lo sợ đeo bám, Diệp Đường lại càng nỗ lực làm việc, tăng ca biến thành chuyện bình thường như cơm bữa. Dù cấp trên không yêu cầu thì cô cũng chủ động gánh vác đủ loại nhiệm vụ. Tần Thiệu đùa rằng trong lòng Diệp Đường cô xếp thứ nhất, công việc xếp thứ hai mà anh chắc chỉ xếp thứ ba. Diệp Đường nói không phải, anh xếp thứ tư. Tần Thiệu làm bộ tổn thương nói. Thế ai xếp thứ ba? Công việc. Mẹ em xếp thứ nhất, bản thân em xếp thứ hai, công việc thứ ba, anh thứ tư. Tần Thiệu tặc lưỡi. Cũng không khác nhau mấy. Cảm ơn cô Diệp đã liệt anh vào top 5. Diệp Đường đang nghiên cứu các vụ án thương mại theo hệ thống luật pháp Anh Mỹ, thở ơ đáp. Em sẽ không tự rước nhục vào thân mà hỏi anh xem trong lòng anh em xếp thứ mấy đâu. Em cứ hỏi đi. Tần Thiệu cười nói. Nếu em hỏi anh sẽ trả lời thật, em sẽ vì xếp anh thứ tư mà áy náy cho mà xem. Có một giây, Diệp Đường thực sự muốn hỏi, nhưng rốt cuộc cô vẫn sợ hãi. Thôi, em sẽ không cho anh có cơ hội nói dối. Tần Thiệu sẽ không nói dối cô vì không cần thiết. Nhưng cô sợ anh sẽ nói thật. Dù là bảng xếp hạng theo tiêu chuẩn nào, thì cô hay bất cứ người phụ nữ nào khác cũng không thể cầm cờ đi trước. Có một ngày, Diệp Đường lại tăng ca đến 10 giờ tối, tình cờ gặp Phan Dịch tới công ty lấy đồ. Phan Dịch thảy tới thảy lui chiếc chìa khóa xe, đi tới chỗ bàn làm việc của Diệp Đường. Anh hiếm khi thấy một cô gái trẻ đã xinh đẹp mà lại còn nỗ lực như em. Diệp Đường ngọt ngào đáp. Cảm ơn ông chủ đã khen. Tần Thiệu dám thả em ra như vậy, quả nói là quá tự tin luôn đấy. Phan Dịch giả bộ ôm ngực. Gái Diệp xinh ngất trời thế này mà về khuya là nguy hiểm lắm, để anh đưa em về nhé. Thôi ạ, phải một lát nữa em mới về được. Diệp Đường nghĩ bụng, đi theo anh càng nguy hiểm hơn thì có. Thôi được rồi. Phan Dịch xoay người định đi, chợt ngoái đầu nói một câu. Anh không nhất thiết tìm người dưới 22, bao giờ em qua tuổi 22 có thể tới tìm anh. Diệp Đường ngớ ra một chút, nhớ tới lời khuyên gãi đúng chỗ ngứa lúc trước của Tần Thiệu thì khinh khỉnh đáp. Tần Thiệu cũng bảo là chỉ cần biến thành kiểu anh thích là sẽ tiệm cận thành công. Xin em hãy tin tưởng Tần Thiệu, anh phát hiện chẳng phải tự dưng mà anh ta lại giàu như vậy đâu. Phản Dịch móc ra một tấm danh thiếp ra khỏi ví tiền đặt lên bàn Diệp Đường. Nếu có lúc muốn trốn Tần Thiệu đi uống rượu thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Sau đó xoay lưng vẫy tay với Diệp Đường, thoát cái đã đi xa. Diệp Đường lắc đầu cười khổ, thể loại đều cáng gì thế này. Khi bạn tập trung làm gì đó, sẽ phát hiện ra thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ nghỉ hè của Diệp Đường là thế, nhoáng cái đã kết thúc. Nếu không vì sự xuất hiện của Ono Miyu vào cuối hè, thì kỳ nghỉ hè này có thể xem là một kỳ nghỉ hoàn hảo. Hôm ấy là sinh nhật của Sài Dược Lâm. Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Sài Dực Lâm mà khi gần đến giờ tan tầm, Kiều Lị đã lén tới cửa công ty thực tập chờ cậu ta. Đúng lúc đó, Ono cũng tới công ty tìm Phản Dịch. Tại cửa, hai người họ đụng phải nhau. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt. Trông thấy Kiều Lị, Ono kinh hãi đến lắp bắp. Cô đi nhầm chỗ à? Hay cô không tới đây để tìm Tân Thiệu mà là đến tìm bạn gái anh ấy? Kiều Lị chẳng muốn gặp cô ta chút nào. Nhưng giờ mà đi luôn thì quá mất mặt, bèn phanh mặt nói. Tiếng Minh Mẫn, chỉ có cô ngu ngốc không tán đổ Tần Thiệu, chứ tôi đã quen bạn trai mới lâu rồi, anh ấy làm việc ở đây. Đúng lúc này, Diệp Đường và Sài Dực Lâm vừa nói chuyện vừa đi về hướng này. Thấy chưa, kia là bạn trai của tôi. Kiều Lị vội chỉ Sài Dực Lâm nói. Còn người đi cạnh anh ấy là bạn thân của tôi, cô bớt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Kiều Lị vừa dứt lời thì Diệp Đường và Sài Dực Lâm đã ra đến cửa. Hai người không biết chuyện Kiều Lị tới đây, trông thấy cô đều bất ngờ, mà điều khiến Diệp Đường bất ngờ hơn là Ono cũng ở đây. Ono ngớ ra một chút rồi đột nhiên cười phá lên như phát hiện chuyện gì thú vị lắm. Cô ả lia mắt nhìn Sài Dực Lâm với Diệp Đường, sau đó nói với Diệp Đường. Cô giỏi thật đấy, chả trách Phản Dịch lại khen cô có tài. Không ngờ cô có thể làm chị em tốt với bạn Dương của Tần Thiệu. Hai người các cô có thói quen xài chung đàn ông à? Tần Thiệu với cậu sinh viên này nữa hả? Trời lớn thật. Đang lúc tan tầm mà mấy người họ đứng tập trung ngay cửa lại đều có ngoại hình bắt mắt nên đã thu hút sự quan tâm của đám đông. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm to nhỏ. Diệp Đường đóng đinh tại chỗ, không thốt nên lời. Chẳng biết bao lâu sau, Kiều Lị mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số, loa vọng ra một câu. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Kiều Lị đi tới bên cạnh Diệp Đường đang đứng chết chân một chỗ, thò tay vào túi cô lấy điện thoại ra, ấn dãy số giống như vậy. Sau bao hồi chuông, giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Đường Đường tan tầm rồi hả? Kiều Lị run rẩy đến không nói nên lời. Em là Kiều Lị, em đứng trước cửa công ty chờ anh. Thật ra thì từ lúc điện thoại đổ chuông, Kiều Lị đã biết ai sẽ bắt máy. Khi cô ta nhập được nửa dãy số thì tên Tần Thiệu trong danh bạ đã hiện ra. Lúc ấn nút gọi, cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cứ lẳng lặng cầu nguyện đừng bắt máy, đừng bắt máy. Nhưng chắc quỷ thần không tiếp cận Tần Thiệu được, nên mọi ước nguyện của Kiều Lị về anh chẳng có cái nào linh nghiệm cả. Là giọng anh không sai được. Kiều Lị nói xong chuyện muốn nói, không để Tần Thiệu kịp đáp lời, đã vội vàng cúp máy luôn, rồi rời mắt sang Diệp Đường. Cậu không có gì muốn nói với mình sao? Diệp Đường im lặng. Được thôi, nếu cậu không có mặt mũi nói, thì mình hỏi vậy. Xin cậu hãy nể tình mình bị cậu lừa lâu như vậy, mà thành thật trả lời mình. Kiều Lị hít sâu một hơi. Cậu biết anh ấy từ bao giờ? Gần một năm. Biết sớm hơn mình à? Diệp Đường chật vật ừ một tiếng. Kiều Lị cười khẩy. Thế vì sao cậu lại tiếp cận mình? Mình đâu có điểm nào uy hiếp được cậu đâu. Hay là cậu muốn xem mình biến thành trò cười? Muốn xem cậu đã cướp được chiến lợi phẩm từ tay một đứa con gái như thế nào? Không phải vậy. Diệp Đường vội vàng phủ nhận. Nhưng sau khi phủ nhận thì lại không biết phải giải thích thế nào. Đúng là sau khi biết Tần Thiệu thì cô mới chủ động tiếp cận Kiều Lị. Hơn nữa, mục tiêu lúc đầu của cô rất mờ ám, hoang đường, nhục nhã, tràn đầy thói tò mò ti tiện đáng hổ thẹn. Mình không muốn làm cậu tổn thương, lúc ấy mình không nghĩ mình sẽ ở bên Tần Thiệu. Kiều Lị đột nhiên giơ tay lên, quăng mạnh điện thoại của Diệp Đường xuống đất, nghe bốp một tiếng. Màn hình và pin văng tứ tung khiến đám nhân viên đang đứng xem ồ lên. Ono khẽ vỗ tay như đang xem kịch vui, sau đó sực nhớ ra gì đó, bèn nhắn tin cho Phản Dịch. Đừng làm việc nữa, xuống lầu đi, dưới sảnh công ty anh đang có trò hay đấy. Bên này, Kiều Lị vẫn chưa hả giận, lại dùng chân đạp màn hình điện thoại mấy cái. Mình biết giờ cậu đã trai được Tân Thiệu nên chẳng thiếu thứ gì, sao còn tiếc chút tiền đổi điện thoại chứ? Kiều Lị như một đứa bé cố trút giận vào chiếc điện thoại. Diệp Đường không những không tức giận mà ngược lại còn thấy áy náy không biết phải làm sao, chỉ khom người xuống nhặt điện thoại. Kiều Lị thấy Diệp Đường bình tĩnh như vậy thì càng sôi máu, tính đẩy Diệp Đường một cái. Sài Dực Lâm đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, phát hiện ý định của Kiều Lị thì vội vàng đưa tay kéo Diệp Đường lại, đỡ lấy hai vai cô từ đằng sau, giúp cô đứng vững. Kiều Lị tuy đang giận nhưng không xấu tính, vốn cô ta thấy Diệp Đường không bận tâm đến chuyện bị vứt điện thoại nên mới muốn đẩy cô một cái cho bõ tức. Nhưng lúc này, Sài Dực Lâm lại bảo vệ Diệp Đường, còn đứng đằng sau cô, nghiễm nhiên trở thành người theo phe Diệp Đường, khiến Kiều Lị chợt nhớ tới cái câu xài chung đàn ông vừa rồi của Tiếu Minh Mẫn, thế là tự mình chọc mình nổi cơn tam bành. Cô ta bước tới đẩy Sài Dực Lâm ra. Sao hả? Anh cũng thích cậu ta à? Sài Dực Lâm túm lấy Kiều Lị. Bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện thế nào, nhưng ở đây đông người sẽ ảnh hưởng xấu đến cả em và Diệp Đường. Chắc là có hiểu lầm gì đó, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Anh nói bậy, rõ ràng anh đứng về phía cậu ta. Kiều Lị vốn đang thút thít đầy tủi thân trước mặt Sài Dực Lâm, nhưng hình như câu nói của cậu ta khiến tâm trạng của cô ổn định hơn. Thế là Kiều Lị khóc nấc lên bảo. Tốt hơn hết là cậu ta nên cầu nguyện rằng Tần Thiệu sẽ không tới đây, em sẽ chờ thêm 10 phút. Cô ta còn chưa dứt lời thì cái giọng thỏ thẻ của Ono đã vang lên. Ồ, Tần Thiệu đến nhanh ghê, nhớ lúc trước có người khóc lóc thảm thiết, lấy chuyện nhảy lầu tự sát ra uy hiếp mà chẳng khiến Tần Thiệu tới xem một cái. Thế mà giờ mới có 10 phút, người ta đã vì một cô gái khác mà chạy tới đây ngay. Kiều Lị né thoát khỏi Sài Dực Lâm, ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy Tần Thiệu đang rảo bước đi tới chỗ họ. Tần Thiệu vừa ra khỏi công ty, mặc một bộ vest màu xám đen, được cắt may vừa người, không rõ nhãn hiệu, không có chút trang trí hoa hòe rườm rà nào. Anh có nhà tạo mẫu tóc riêng, vẫn giữ một kiểu tóc bao năm không đổi, luôn được giữ nếp cẩn thận bằng keo xịt tóc. Vóc dáng Tần Thiệu có tỷ lệ rất đáng tự hào, người cao chân dài, vai rộng eo thon, khí chất bất phàm. Dù tận lực khiêm tốn thì lúc rảo bước tiến vào công ty cũng thu hút phần lớn ánh mắt của đám người đang đứng xem. Nước mắt Kiều Lị tuôn trào, hết giọt này đến giọt khác không ngừng lan xuống gò má. Gần một năm không gặp anh mà anh chẳng hề thay đổi. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không thể gặp lại nhau. Kiều Lị đang nanh nọc, vừa trông thấy Tần Thiệu là dịu hẳn đi, nức nở gọi anh. Tần Thiệu. Nhưng Tần Thiệu chẳng buồn liếc mắt đến Kiều Lị, phớt lờ cô ta mà đi tới bên cạnh Diệp Đường trách cứ. Hiếm lắm mới có một hôm em tan làm đúng giờ, sao còn không mau về nhà? Tần Thiệu. Kiều Lị cao giọng gào lên. Tần Thiệu vẫn làm như không nghe thấy, cầm mới mảnh vỡ điện thoại trong tay Diệp Đường. Xem ra trước khi về nhà phải đi mua điện thoại. Chà, đúng là đông vui ghê, ngay cả sếp Tần cũng tới. Phản Dịch cũng vừa ra khỏi thang máy. Tần Thiệu đi tới vài bước, nhét mấy mảnh vỡ điện thoại vào tay Phản Dịch, nói với giọng lạnh tanh. Cậu xuống rất đúng lúc, tôi giao cô gái của tôi cho cậu, mà cậu trông nom cô ấy giúp tôi như vậy sao? Phản Dịch không rõ tình hình, đành cười giả là nói. Đừng nóng, để tôi vuốt lưng cho anh nha. Còn chưa nói xong, đã nghe một tiếng chát vang lên. Nhìn theo tiếng thì thấy Kiều Lị vừa mới bạt tai Diệp Đường. Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Đường bỗng đỏ lên một mảng lớn. Diệp Đường bị tát đến choáng váng, cuối cùng cũng bị chọc giận. Đúng là cô cảm thấy hơi có lỗi với Kiều Lị, nhưng còn chưa tới mức mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Đang định tát lại thì phát hiện Kiều Lị đã bị tát ngã nhào ra đất. Người ra tay là Tần Thiệu. Sức nam nữ chênh lệch rất lớn, Kiều Lị nằm bò dưới đất không gượng dậy nổi. Sài Dực Lâm chạy tới đỡ Kiều Lị, quay đầu lại quát Tần Thiệu. Anh làm gì vậy? Sao anh có thể đánh con gái? Tần Thiệu cụp mắt nhìn xuống hai bọn họ. Lúc tôi đánh người thì không phân biệt nam nữ, chỉ xem kẻ kia có đáng bị đánh không. Tần Thiệu dửng dưng nói. Tôi là người làm ăn, đừng lấy tiêu chuẩn của một thằng ranh vắt mũi chưa sạch như cậu ra xét nét tôi. Anh lia mắt nhìn Kiều Lị trong lòng Sài Dực Lâm, nói với cậu ta. Nói cô ta bảo bố mẹ và cả nhà cậu cô ta lo mà thu dọn hành lý cuốn xeo từ chỗ nào khuất mắt tôi đi. Nếu không, tôi e là sẽ làm chuyện càng không đáng mặt đàn ông hơn nữa đây. Diệp Đường chưa từng thấy Tần Thiệu như vậy bao giờ, cô cũng có chút sợ hãi. Vội bước tới kéo cổ tay áo anh, rồi liếc mắt về phía Onomizu đang đứng xem cách đó không xa. Tần Thiệu, anh đừng làm khó dễ Kiều Lị. Bình thường đi học toàn em bắt nạt cậu ấy thôi, cái tát ban nãy cũng không đau. Cô hắng giọng rồi dùng giọng dịu dàng mang chút nhõng nhẽo nói. Hôm nay đều tại Ả Nhật đứng trước cửa kia châm ngòi ly gián. Dù anh muốn chút giận thay em cũng đừng nhằm vào Kiều Lị. Em không thích Onomiyu, cô ta quá nhiều chuyện. Đường cứ yên tâm, anh biết rồi. Tần Thiệu hướng mắt về phía Phản Dịch. Phản Dịch là kẻ nhanh nhạy, lập tức nói. Cứ giao cho tôi. Diệp Đường hỏi Phản Dịch, anh định làm gì? Còn làm gì được, em muốn anh làm gì bây giờ? Anh đâu thể đánh phụ nữ như Tần Thiệu, cùng lắm là đá cô ta, không cho cô ta xuất hiện trước mặt các người nữa thôi. Phản Dịch trách móc, Diệp Đường, em giỏi lắm. Rốt cuộc, hắn không gọi cô là gái Diệp nữa. Diệp Đường thấy thoải mái hẳn, hừ một tiếng, tùy anh. Đây là câu cửa miệng của Tần Thiệu, cô biết hai chữ này đáng ghét cỡ nào. Onomizu vùng chiếc túi đang xách lên, tức tối dậm chân. Phan Tịch, anh đừng hối hận. Tần Thiệu ôm lấy Diệp Đường. Giờ mặt em rất xấu, đừng đứng đây đôi co nữa, về nhà thôi. Hôm nay, anh không hề dịu dàng chút nào. Diệp Đường định lấy điện thoại ra soi, mới nhớ điện thoại đã chết mất xác. Nhưng đám đông hóng hớt chỉ trỏ cô mỗi lúc một nhiều. Mặt cô nóng rát, không biết vì bị đánh hay bị nhòm ngó. Phản Dịch xua tay với bốn phía. Mọi người rảnh quá à? Ai nên về nhà thì về nhà, ai phải tăng ca thì tăng ca đi, chen chúc ở đây làm gì? Sếp lớn đã lên tiếng, đám đông nhanh chóng tản đi. Sài Dực Lâm đỡ Kiều Lị đứng dậy, che chở cô gái đang đờ đẫn, lẫn vào dòng người đi ra ngoài. Lúc tới gần cửa, Kiều Lị đột nhiên đứng lại. Sài Dực Lâm lo cô ta lại nghĩ quẩn, vội ghé vào tai cô ta thúc giục. Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây được không? Sau này anh sẽ tìm bọn họ nói chuyện cho ra lẽ. Anh hứa đây. Sai Dực Lâm biết chuyện nhảy lầu ở Mỹ khắp trường của Kiều Lị, kết hợp với đoạn trò chuyện ban nãy, cậu ta đã đoán được 7-8 phần nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và xung đột của đám người này. Hôm nay, Kiều Lị chủ động đánh người trước nên không chiếm lý, địa điểm cũng không thích hợp, nếu cứ dây dưa, e càng chịu thiệt. Kiều Lị tỏ vẻ bình thản, nắn cánh tay Sai Dực Lâm để trấn an cậu ta. Anh yên tâm, em nói mấy câu là đi ngay, không gây chuyện đâu. Thấy cảm xúc của Kiều Lị đã ổn định, Sai Dực Lâm khẽ cắn môi, đỡ cô ta quay lại. Diệp Đường để ý thấy Kiều Lị quay lại, bất giác muốn đi tới đỡ, nhưng bị Tần Thiệu kéo về đứng sát anh. Kiều Lị trông thấy động tác phòng bị cùng cặp mắt lạnh nhạt của Tần Thiệu thì như quả bóng bị xì hơi, rất nhiều lời muốn nói đột nhiên không nói ra lời. Cô ta lìa mắt từ Tần Thiệu sang Diệp Đường hỏi. Cậu yêu anh ấy thật à? Hay là vì ví tiền của anh ấy? Diệp Đường không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay. Mình yêu anh ấy. Đây không phải là một câu hỏi hay. Diệp Đường nghĩ, bởi cô từng vì tiền của Tần Thiệu mà yêu anh. Giờ thì sao? Cô yêu anh và yêu cả tiền của anh. Nhưng nhìn mặt Kiều Lị thì có vẻ như cô ta rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Đường. Cô ta nở một nụ cười rất đỗi chân thành. Vậy thì cậu thật bất hạnh. Hôm nay mình thảm hại bao nhiêu thì sau này cậu sẽ thảm hại bấy nhiêu. Bây giờ anh ấy chẳng buồn liếc mắt nhìn mình lấy một cái, thì về sau cũng keo kiệt không muốn dành ánh mắt này cho cậu. Hôm nay anh ấy ra tay đánh mình, về sau sẽ đánh vào người cậu. Mình thật sự rất muốn biết cậu sẽ ngu ngốc yêu anh ấy đến bao giờ mới phát hiện là người cậu yêu đã sai người. Diệp Đường nhìn theo bóng Kiều Lị rời khỏi, cảm thấy như rớt xuống hầm băng, giữa mùa hè mà lại run cầm cập. Đúng thế, Kiều Lị chính là tấm gương của cô, Tần Thiệu vô tình với Kiều Lị bao nhiêu rồi sẽ chiếu rọi lên người cô. Ai có lỗi với ai đây? Ai thương hại ai đây? Tần Thiệu có thể vì cô mà cho Kiều Lị một bạt tay, thì cũng có thể vì cô gái khác mà cho cô một bạt tay. Mà Kiều Lị còn có Sải Dực Lâm đối xử chân thành với cô ta. Còn Diệp Đường thì sao? Nếu gặp phải cảnh tượng tàn khốc như hôm nay, liệu sẽ có ai che chở cho cô rời đi không? Em đừng nghĩ vớ vẩn. Tần Thiệu nắm lấy tay Diệp Đường, muốn truyền chút hơi ấm và lòng tin cho cô. Tay cô đã lạnh cóng. Trên đường về, Diệp Đường không nói gì cả. Vào đến nhà, cô chỉ muốn nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn ngủ một giấc. Ngủ rồi thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng Tần Thiệu không để Diệp Đường toại nguyện. Anh độc đoán kéo cô ngồi xuống sofa. Chúng ta nói chuyện đi. Diệp Đường gục đầu xuống. Ngày mai cho nói được không? Hôm nay em mệt mỏi quá. Không được. Tần Thiệu quyết đoán nói. Anh biết em đang nghĩ gì, nên anh phải biện minh cho bản thân. Đường Đường, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Diệp Đường từ từ ngẩng đầu lên. Lúc anh còn quen Kiều Lị, có từng nghĩ sẽ đối xử với cậu ấy như vậy không? Tần Thiệu bỗng nghẹn lời, thấy cảm giác bất lực xông thẳng lên gáy. Nhưng giọng anh vẫn cứng rắn như cũ. Dù em có tin hay không, thì anh cũng không cần làm vậy. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, và về sau cũng không. Diệp Đường lại uể oải gục đầu xuống. Thế hôm nay sao anh làm vậy? Anh làm em sợ. Tần Thiệu cố ý ấn vào mảng sưng đỏ trên mặt Diệp Đường, khiến cô đau đến nỗi hít hà một hơi. Em nói xem là vì sao à? Sau này anh sẽ không để em bị người khác đánh như đứa ngốc thế nữa, nên anh cũng sẽ không đánh ai hết. Tần Thiệu. Diệp Đường cố tỏ vẻ bằng vai phải lứa với anh, gọi cả họ và tên anh nói. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Em không biết nếu rời xa anh, liệu em có còn yêu ai khác nhiều hơn yêu anh không? Nhưng em biết, anh từng có rất nhiều phụ nữ. Anh rời khỏi người này, chắc chắn sẽ yêu người khác ngay. Rồi anh sẽ yêu một cô gái nào đó hơn yêu em thôi. Có vẻ Tần Thiệu đã dùng cạn sự nhẫn nại của mình. Anh lạnh lùng nói. Nếu em không biết thì anh có thể nói cho em. Rời xa anh, em cũng sẽ yêu một gã đàn ông khác thôi. Nếu em không thể yêu hắn nhiều hơn yêu anh, chứng tỏ gã đàn ông mà em gặp còn chưa đủ tốt. Thật chẳng phải cuộc trò chuyện vui vẻ gì. Cô vốn biết anh là một kẻ độc tài, sao còn tự chuốc khổ vào người cơ chứ? Tối đến nằm trên giường, Diệp Đường đưa lưng về phía Tần Thiệu, co cụm người lại. Gã đàn ông đằng sau sáp tới, choàng tay lên eo cô, vuốt ve bụng cô, còn tay kia thì ấn đầu cô vào ngực mình. Diệp Đường có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Tần Thiệu, nó như nhịp trống thôi miên khiến hai mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô loáng thoáng nghe tiếng anh nói. Đường Đường, đừng gây gổ với anh sẽ đối xử tốt với em, anh còn muốn ở bên em lâu một chút. Diệp Đường muốn hỏi lâu một chút là bao lâu, nhưng cô buồn ngủ quá nên thoát cái đã thiếp đi. Chắc là do tối qua ngủ ngon nên sáng hôm sau Diệp Đường dậy rất sớm. Mới tờ mờ sáng nên không có mùi thơm của bữa sáng bay vào phòng qua khe cửa. Dì nấu cơm còn chưa đến. Tần Thiệu nằm hướng mặt về phía cô, thở đều đều, vẫn còn say giấc. Diệp Đường xoay người lại, đưa tay chống cằm ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Tần Thiệu. Khi ngủ anh trông cực hiền hòa, có lẽ vì đôi mắt xa cách đã nhắm chặt. Các bộ phận trên khuôn mặt anh nếu tách ra thì không đủ đẹp, nhưng vì đường nét góc cạnh nên tụ lại cùng nhau lại trông rất đặc biệt. Diệp Đường thích môi vào mũi của Tần Thiệu. À không, ngay cả đôi mắt, nhân trung sâu, đường cong dưới cằm, đám râu lún phún, cả trái khế đang nhấp nhô đều đẹp. Rất nhiều năm sau, Diệp Đường mới lờ mờ nhận ra dường như Tần Thiệu đã đắp nặn nên gu đàn ông của cô. Hễ càng giống Tần Thiệu thì cô lại càng thấy đẹp. Nhiều khi cô chấm điểm đối tượng xem mắt của mình trên thang điểm 100, Tần Thiệu chính là 100 điểm. Diệp Đường không dối gạt Kiều Lị, cô yêu anh, nhiều lúc không phải vì tiền. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi nắng sớm len vào giữa hai tấm rèm rọi vào mặt Tần Thiệu, anh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt bạc tình mà cũng thâm tình, dần có thần. Đường Đường hôm nay dậy sớm ghê, nếu có sức sống như vậy thì mình vận động buổi sáng nhé. Anh đưa tay kéo cô xuống dưới người mình. Diệp Đường nghĩ mình đã bị sắc đẹp mê mẩn rồi, cho nên mới quên mất một chuyện quan trọng. Khi ấy cô cứ rối rắm mãi chuyện Tần Thiệu liệu sẽ yêu cô bao lâu. Sau này mới nhớ ra Tần Thiệu chưa bao giờ nói yêu cô cả. Tần Thiệu chỉ nói anh thích em ở điểm nào, anh có thể làm gì cho em, anh hứa gì với em. Diệp Đường tới công ty phản dịch nộp đơn xin thôi việc. Kiều Lị đã làm loạn ở công ty như vậy, dầu Diệp Đường có mặt dày cỡ nào cũng không đi làm tiếp được nữa. Hơn nữa, đồng nghiệp đã biết chuyện cô quen biết Tần Thiệu và phản dịch nên không thể nào đối xử với cô như trước được. Bây giờ, Diệp Đường đã hiểu vì sao lúc trước Tần Thiệu lại khuyên cô không nên tới công ty anh làm. Mặt khác, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, Diệp Đường trở thành sinh viên năm tư, sẽ tốt nghiệp khóa này. Cô phải chuẩn bị chuyện du học nên nghỉ thực tập cũng không phải chuyện quá đáng tiếc. Lúc Diệp Đường nộp đơn xin thôi việc, vì cô do phản dịch tuyển vào nên giám đốc nhân sự cảm thấy khó xử, đành phải báo cáo với phản dịch. Phản dịch cố ý tới gặp Diệp Đường, vô cùng đứng đắn nói lời không đứng đắn. Nếu em cần giúp đỡ hay cần bạn rượu thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Tuy em đã có Tần Thiệu, nhưng nếu trong điện thoại phụ nữ chỉ có một người đàn ông để hẹn gặp thì đáng thương lắm. Diệp Đường khó ở đáp. Cảm ơn anh đã lo. Phản dịch phì cười. Cô bé chưa trải sự đời nên anh không trách em không hiểu phong tình. Anh xin lỗi em chuyện Mizu, nhưng kể ra thì Mizu cũng chẳng làm chuyện tày trời gì. Anh quẩy mắng cô ta vài câu là được. Bố cô ta giàu sụ, anh còn muốn đào thêm tí nữa. Bao giờ cô ta hết giá trị lợi dụng, anh dịch của em hứa sẽ đá bay cô ta, khiến cô ta đau thấu tim ngay. Kẻ gây tội tày trời là anh mới đúng. Loại con buôn chỉ hám lợi thật đáng sợ, ngay cả tình cảm cũng bị lấy làm công cụ kiếm trác. Lời hứa gió bay, nói ra khác gì đánh rắm. Diệp Đường trợn tròn mắt, vội vàng chào tạm biệt hắn. Về trường vẫn sóng yên bể lặng như trước. Khuôn viên trường người qua kẻ lại rất náo nhiệt, nhưng lại khiến người ta thấy bình tâm. Có lẽ vì cõi lòng đã được vỗ về thích đáng. Nhưng trong môi trường nhỏ này, dù cố ý hay vô tình, cô chưa từng gặp lại Kiều Lị. Chỉ cần không muốn gặp là sẽ không gặp. Diệp Đường từ bỏ xuất học lên thạc sĩ, dồn sức chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL. Tần Thiệu đã hỏi giúp cô vài trường đại học bên Mỹ để học thạc sĩ. Trước khi có quyết định này, Diệp Đường từng do dự, bởi chuyện từ bỏ xuất học nắm chắc trong tay để ra nước ngoài cũng cần dũng khí rất lớn. Hơn nữa, chuyện này cũng có ý nghĩa là tuy cô muốn đến chính là quê nhà của Tần Thiệu, nhưng cũng có khả năng một năm nữa cô không thể gặp anh thường xuyên. Có thể kiên trì một năm nữa hay không cũng là vấn đề lớn, nhất là tới lúc đó Diệp Đường đã 22 tuổi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô dò hỏi Tần Thiệu, nếu sau này không thể gặp nhau thường xuyên thì làm sao đây? Tần Thiệu đang đọc sách, không chút bận tâm mà đáp. Anh hay về Mỹ mà. Diệp Đường nhíu mày, vì sao anh không chủ động nói là anh không chê cô già đi một tuổi chứ? Khi suy nghĩ vớ vẩn này hiện lên, Diệp Đường chợt thấy tự diễu, bị người khác coi là đồ chơi lâu ngày nên đã xem hiệp ước không bình đẳng là khuôn vàng thước ngọc rồi à? Thật chẳng khác gì một con súc vật bị thuần hóa. Giới hạn tuổi 22 là cái khỉ gì? Cô gọi điện cho mẹ để hỏi ý kiến, chỉ nói mình muốn đi du học, có học bổng toàn phần nên tiền nong không thành vấn đề. Tuy mẹ hơi giật mình nhưng ủng hộ cô hết mình, cứ khen A Đường thông minh, quá giỏi mãi. Nếu bố trên trời có thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cô. rồi lại kể vì được chăm sóc cẩn thận nên sức khỏe ông ngoại đã khá hơn nhiều, nếu dìu thì có thể đi liên tục 20-30 bước. Cô đừng lo chuyện viện phí nữa, bà còn nhận chăm sóc người già khác trong viện để kiếm thêm. Diệp Đường nghe mẹ kể vậy thì rất muốn nói với bà là con đang quen một người đàn ông giàu có, mẹ đừng vất vả thế. Nhưng cô không dám nói, nếu mẹ biết tình hình thực tế thì chắc sẽ còn thấy khổ sở hơn cả khi làm việc vất vả. Huống chi rõ ràng người đàn ông ấy cũng không thuộc về cô. Điều Diệp Đường có thể làm là cố gắng học hành, mỗi ngày đều tiến về phía trước, nghe lời Tần Thiệu, chỉ thế mà thôi. Ở trường, tuy Diệp Đường không gặp Kiều Lỵ nhưng lại chạm mặt Sài Dực Lâm. Sài Dực Lâm cũng không làm ở công ty của Phan Dịch nữa, mà cậu ta cũng quyết định không học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta sẽ theo học chương trình thạc sĩ nối tiếp tiến sĩ luôn. Sài Dực Lâm vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, niềm nở chào hỏi Diệp Đường, còn giải thích với cô là nếu theo học chương trình đó thì sẽ lấy được bằng thạc sĩ lẫn tiến sĩ nhanh hơn một năm, nếu đạt điểm số xuất sắc thì bớt được 2 năm. Mình muốn đi học, nhưng mình cũng muốn sớm tốt nghiệp một chút để kiếm tiền. Nếu bây giờ làm thế thì lúc tốt nghiệp, tiến sĩ, mình còn chưa tới 26. Cậu ta hơi ngượng ngùng. Mình không muốn bắt Kiều Lỵ phải đợi mình sợ cô ấy không đợi nổi. Câu này rõ ý mười mươi, cậu ta đã lên kế hoạch cho tương lai với Kiều Lỵ và cũng đã bắt tay hành động. Dù biết rõ quá khứ của Kiều Lỵ và Tần Thiệu, dù từng chứng kiến cảnh tượng Kiều Lỵ quyến luyến không quên Tần Thiệu, Sài Dực Lâm vẫn trung trinh một lòng với cô ta. Diệp Đường thật sự muốn túm vai Kiều Lỵ mà lắc tỉnh cô ta gào lên. Này đồ ngốc, cậu còn ghen ghét với mình làm gì, cậu còn đánh mình làm gì, mở to mắt lên mà nhìn đi, mình mới là người nên ghen ghét với cậu đấy. Diệp Đường chưa từng tưởng tượng bao lâu thì đã nhận được điện thoại của Kiều Lỵ thật. Diệp Đường, mình muốn gặp cậu nói chuyện một chút. Không ngờ sau khi hai người đều bị ăn tát mà vẫn có thể bình tĩnh hẹn gặp nhau. Trên đường đi tới chỗ hẹn, Diệp Đường vẫn không thể tin nổi. Cô không biết Kiều Lỵ muốn nói gì với mình, nhưng nếu đánh nhau thì Diệp Đường cảm thấy Kiều Lỵ không phải là đối thủ của mình. Lần trước là do cô không đề phòng mà thôi. Sau khi thấy Kiều Lỵ, Diệp Đường mới biết mình đã lo hão. Cô ta thật sự chỉ muốn tâm sự. Tần Thiệu bận mãi đến hơn 10 giờ tối mới kết thúc một ngày làm việc. Dạo này bận tổng kết quý, sáng mai còn 3-4 cuộc họp đợi anh, chưa kể còn ở nơi khác. Tần Thiệu không tự lái xe, vừa ngồi vào xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi ngay. Tài xế khẽ hỏi. Khuya thế này anh muốn tới khách sạn hay là tới chỗ cô Diệp ạ? Bình thường, nếu lịch làm việc kín mít, phải đi sớm về khuya, Tần Thiệu đều ở khách sạn gần công ty. Hơn nữa tối qua, Tần Thiệu đã tới chỗ Diệp Đường, nên tài xế tự động định vị một khách sạn gần chỗ họp ngày mai. Tần Thiệu ngửa đầu ra sau không nói gì, tài xế cũng không dám nhúc nhích. Tần Thiệu đưa tay lên trán, dùng ngón cái và ngón giữa xay huyệt thái dương, một lát rồi mới nói. Tới chỗ cô Diệp đi, sáng mai 6 giờ tới đón tôi. Mấy ngày tới anh sẽ rất bận, nếu đêm nay không gặp thì mấy ngày liền sẽ không được gặp cô. Tài xế đã đi theo Tần Thiệu rất nhiều năm, âm thầm cảm thán về sức hút của Diệp Đường, khởi động xe. Tần Thiệu mở cửa bước vào nhà, bỗng giật nảy mình. Căn nhà tối đen như mực. Anh bật đèn lên, từ phòng khách đi vào phòng ngủ, rồi lại ra phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc. Lượn đi lượn lại, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Đường đâu. Tần Thiệu giơ tay lên xem đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Anh nới lỏng cà vạt. Đang định gọi điện cho Diệp Đường thì bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong phòng tắm đóng kín. Tần Thiệu thở dài, vừa đẩy cửa bước vào phòng tắm vừa nói, sao đi tắm không bật đèn bên ngoài? Chưa kịp dứt lời, anh đã phát hiện trong phòng tắm cũng tối mịt, chỉ có một bóng đèn cảm ứng lóe sáng khi thấy anh đẩy cửa bước vào. Trong bóng đèn lờ mờ, anh nhìn thấy một người đang nằm trong bồn tắm. Tần Thiệu thầm thấy bất an, vội vàng bật đèn trần lên. Người nằm trong bồn tắm quả nhiên là Diệp Đường. Cô chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiệu, vì đèn sáng đột ngột mà híp mắt lại vì không thích ứng kịp. Nét mặt căng thẳng của Tần Thiệu giãn ra, giọng anh lộ vẻ mệt mỏi. Sao không bật đèn lên mà giả ma dọa anh vậy? Nói xong, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bèn sấn tới mấy bước, thò tay vào bồn tắm. Cuối thu trời đã lạnh mà nước trong bồn tắm lạnh thấu xương như được xả thẳng từ vòi nước lạnh vậy. Tần Thiệu nhíu chặt mày. Diệp Đường, em đang làm gì vậy? Anh đã về rồi. Diệp Đường ngơ ngác, đáp chậm nửa nhịp. Em đang ngâm bồn. Tần Thiệu càng nhíu chặt mày hơn, rời tay lên người Diệp Đường. Da thịt cô cũng lạnh buốt như làn nước, xem ra đã ngâm một lúc lâu. Anh không nói gì nữa, vội vàng đỡ Diệp Đường đứng dậy, với tay lấy hai chiếc khăn tắm trên kệ quần cho cô. Toàn thân Diệp Đường run bần bật, chân nhũn ra không đứng dậy nổi. Tần Thiệu bảo cô qua loa rồi bế thốc lên, lại chỗ giường trong phòng ngủ, kéo chăn đắp cho cô, tăng nhiệt độ phòng lên, rồi mới ngồi xuống mép giường, nheo mắt nhìn Diệp Đường hỏi. Bây giờ nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Đường chưa hết run rẩy, giọng cũng đứt quãng vì run. Tần Thiệu, em muốn cùng anh làm chuyện đó. Tần Thiệu khựng lại. Đường Đường, em làm sao vậy? Diệp Đường cười yếu ớt. Đồng ý với em được không? Hôm nay em rất, rất muốn. Tần Thiệu không nói gì, dường như đang cố phân biệt xem câu này có hàm ý gì khác không. Diệp Đường nói thêm. Em biết tối qua chúng ta đã làm, chắc chắn là anh không muốn. Anh có thể vì em phá lệ một lần được không? Hôm nay em cũng muốn. Nói xong, cô khẽ xốc chăn lên, nắm khăn tắm vứt xuống thảm. Tần Thiệu ấn cô nằm lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Diệp Đường nói như van vỉ. Xin anh đấy, Tần Thiệu, hãy đồng ý với em được không? Tần Thiệu lại chăm chú nhìn Diệp Đường giây lát, chậm chậm bật ra một tiếng được. Diệp Đường rướn người dậy, tháo cả vạt của anh. Tần Thiệu giữ tay cô lại. Để anh tự làm. Lúc anh chồm người sang, cơ thể Diệp Đường đã ấm hơn nhiều. Cô vội vàng và chủ động khác hẳn bình thường. Sự nhiệt tình khác thường của Diệp Đường khiến Tần Thiệu cũng đánh mất lý trí mà động tình theo. Thế nên đợi đến khi toàn thân Diệp Đường nóng hổi thì anh mới lờ mờ nhận ra cô phát sốt. 3 giờ sáng, Tần Thiệu đưa Diệp Đường tới bệnh viện. Diệp Đường hiếm khi phải vào viện, sau khi lớn lại càng không. Cả hai lần nằm viện từ lúc cô vào đại học đều do Tần Thiệu đưa đi. Hơn 12 giờ trưa, Diệp Đường mới tỉnh lại. Tần Thiệu không ở đó, chỉ có một trợ lý nữ của anh đang tựa lưng vào chiếc ghế bên giường bệnh, ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng động, lập tức giật mình ngồi dậy. Giải thích qua loa là hôm nay Tần Thiệu phải tới nơi khác họp. Nếu cô cần gì thì cứ việc nói với cô ta. Tuy Diệp Đường có bệnh giả dày nhưng sức khỏe rất tốt. Cô nằm viện chưa đến 2 ngày đã khỏe lại. Tần Thiệu vẫn chưa quay lại thành phố Dê mà Diệp Đường đã đạt 120% tiêu chuẩn xuất viện. Tần Thiệu đã gọi điện thăm hỏi mấy lần nhưng anh chỉ hỏi tình hình sức khỏe chứ không đề cập gì đến tâm lý bất ổn đêm đó của cô. Đây là chỗ tinh tế của Tần Thiệu. Đêm đó anh từng hỏi nhưng Diệp Đường không muốn nói nên anh không hỏi lại nữa. Thế nên khi Tần Thiệu không muốn nói chuyện, Diệp Đường cũng không dám hỏi. Chuyện mình không muốn thì đừng ép người khác làm, đến một cái cớ để gặng hỏi cô cũng không có, chỉ biết ngoan ngoãn không làm phiền anh. Nhưng sau đợt bệnh này, Diệp Đường đột nhiên nổi chứng bướng. Hôm Tần Thiệu đi công tác về, thoạt trông có vẻ rất mệt mỏi. Diệp Đường ngồi bên bàn trà học từ vựng. Thấy anh về, cô không lại ôm anh và hỏi han ân cần như thường lệ, mà ngược lại hờ hững chất vấn. Lúc em bị bệnh sao anh không ở đây hả? Tần Thiệu ngớ ra một lúc rồi ngồi xuống sofa bên cạnh cô. Công việc hơi bận, anh không bỏ bê được. Không ngờ anh lại tốt tính giải thích khiến Diệp Đường cũng ngơ ngác 2-3 giây. Nhưng ngay sau đó cô lại lạnh giọng hỏi. Vì sao anh lại không hỏi em làm sao vậy? Tần Thiệu hỏi. Em làm sao vậy? Diệp Đường đứng dậy chống nạnh nhìn xuống Tần Thiệu. Em bảo anh hỏi thì anh mới hỏi, anh chẳng quan tâm em gì cả. Cô cứ tưởng dù Tần Thiệu không bảo cô cút đi thì cũng sẽ lườm cô một phát cháy mặt, bắt cô câm miệng lại. Nhưng Tần Thiệu chẳng nói gì cả. Anh cúi đầu, kê khuỷu tay lên đùi, vùi mặt mình vào tay, trông như đang ngủ. Diệp Đường sát tới, như sắp kể sát Tần Thiệu, lớn tiếng hỏi. Vì sao anh không hỏi em làm sao vậy? Tần Thiệu ngẩng đầu thong thả nói. Đường Đường bị bệnh nên không vui mà. Nếu em muốn nói gì với anh thì anh sẽ ngồi đây lắng nghe em. Diệp Đường không ngừng ngỗ nghịch với Tần Thiệu. Cô không biết anh kiên nhẫn với cô tới mức nào. Nhưng mức độ hôm nay hơi khiến cô giật mình. Diệp Đường vẫn muốn kiếm chuyện với anh nhưng nhất thời không biết làm gì khác. Cô bỏ lại Tần Thiệu mà đi vào phòng ngủ. Đêm đó Tần Thiệu ngủ ở phòng ngủ phụ. Vài ngày liên tiếp Tần Thiệu đều ở chỗ Diệp Đường. Nếu về sớm thì anh sẽ ngủ với cô. Nếu về trễ thì chủ động sang phòng ngủ phụ. Diệp Đường vẫn cứ lạnh nhạt với anh. Tần Thiệu nói gì, Diệp Đường cũng cố ý nhặt xương trong trứng. Thế mà Tần Thiệu vẫn nhường nhịn cô hết mực. Có một hôm, đến khi chính Diệp Đường cũng không chịu nổi mình nữa. Trong lúc ăn cơm, Tần Thiệu nói với cô. Anh không phải là phải nhất thiết có em mới được. Nếu em còn để tâm đến quan hệ của chúng ta thì đừng làm thế nữa. Diệp Đường ra sức vả cơm đầy một miệng, ậm ừ đáp. Dạ, em biết rồi. Tần Thiệu suy nghĩ gì đó rồi dịu giọng nói. Ăn chậm một chút, anh không trách em, nhưng sau này Đường Đường phải ngoan ngoãn nha. Diệp Đường gật đầu lia lịa. Dường như cô vẫn luôn đợi câu nói này, rốt cuộc cũng chút được gánh nặng, không cần ép bản thân làm chuyện mình không muốn nữa. Sau lần nói chuyện ấy, quả nhiên Diệp Đường lại ngoan ngoãn như trước, không suốt ngày bắt bẻ Tần Thiệu nữa. Nhưng Tần Thiệu lại thấy có gì đó không ổn, dường như đã có một bức tường vô hình dựng lên giữa họ. Có hôm Tần Thiệu nhầm tính, không ngờ mình đã ở bên Diệp Đường gần một năm. Anh hỏi Diệp Đường, bao giờ đến sinh nhật em? Anh hỏi câu này trước sinh nhật 21 tuổi của cô một ngày. Ngày này năm ngoái là lần đầu tiên Diệp Đường trông thấy Tần Thiệu. Diệp Đường đã sớm chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này. Cô nói, sinh nhật là ngày giỗ của bố em, vì đau lòng nên em không mừng sinh nhật bao giờ mà cũng không muốn nhắc tới. Quả nhiên, Tần Thiệu không gặng hỏi gì thêm. Diệp Đường thấy mình quá giỏi, có thể lợi dụng đặc điểm tính cách của Tần Thiệu đã bắt chẹt anh. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Diệp Đường cảm thấy sinh nhật 21 của mình có vẻ yên ả hơn sinh nhật 20 nhiều. Có lẽ chỉ có thêm một nỗi lo là không thể để lộ ngày sinh được. Mẹ chưa gọi tới chúc mừng, Diệp Đường đã chủ động gọi về an ủi mẹ, đừng sa sút tinh thần vì bố, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là phần quan trọng nhất trong sinh nhật Diệp Đường suốt bao năm qua. Nói xong thì xem như đã đón sinh nhật xong. Tối đến đi học về, dì giúp việc đã làm xong một bàn đồ ăn chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, đủ sắc hương vị. Nhưng cũng không phong phú hơn bình thường là bao. Ở thành phố này, không có ai biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Đường cả. Tần Thiệu vừa rảnh rỗi một thời gian thì dạo này lại bắt đầu bận bịu. Một tuần chỉ tới đây 1-2 ngày, chắc hôm nay sẽ không tới. Diệp Đường ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn cả buổi mà chẳng đụng đũa, không có tâm trạng ăn uống gì cả. Thế là cô bảo dì giúp việc gói hết lại, mang về cho con ăn. Chỉ cần nấu một tô mì đơn giản cho cô là được. Lúc bà ấy đi nấu mì, không ngờ Tần Thiệu lại về. Diệp Đường ngạc nhiên hỏi, chẳng phải gần đây anh bận lắm à, sao hôm nay lại tới đây sớm vậy? Tần Thiệu phát hiện cô nói tới đây chứ không phải là về. Anh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Diệp Đường, thấy trên bàn chỉ có vỏn vẹn một đĩa dưa chua. Em lại không chịu ăn uống đàng hoàng. Diệp Đường cắn đũa đáp nhẹ bẫng. Em không biết anh muốn tới nên bảo dì chỉ cần nấu mì, nếu anh tới thì nói với dì ấy nấu thêm vài món đi. Tần Thiệu cúi xuống, kéo cả Diệp Đường lẫn ghế của cô tới đối diện mình. Gần đây Đường Đường ngoan thật đấy, nhưng cứ mãi rầu rĩ. Em lại muốn anh hỏi em làm sao vậy à? Có lẽ liên quan tới chuyện hôm nay là sinh nhật hoặc là chuyện gì khác sao? Diệp Đường nghĩ, dẫu là gì thì cũng không thể nói với anh được. Đã 21 rồi thì 22 còn xa sao? Lúc trước, Diệp Đường không quá để ý đến cái giới hạn tuổi 22 vớ vẩn của Tần Thiệu, còn cảm thấy thật nực cười. Nhưng khi tuổi 22 mỗi lúc tới một gần, cô lại cứ vô thức bận lòng, hơn nữa càng ngày càng bận lòng hơn. Tóm lại, nhất quyết không thể khai ngày sinh ra được. Ở bên Tần Thiệu có bao nhiêu cái lợi thì cũng có bấy nhiêu cái hại. Đôi lứa hẹn hò làm gì có nhiều cấm kỵ thế bao giờ. Nhưng Diệp Đường và Tần Thiệu lại có, rất cứng nhắc và rạch ròi. Ví như Diệp Đường không thể hỏi Tần Thiệu đang ở đâu và làm gì. Ngược lại, Diệp Đường cũng có những điều không muốn chia sẻ với anh. Cô cụp mắt xuống nhớ ra một chuyện. Em ơi, nói chuyện với mẹ. Anh rất phối hợp hỏi. Nói gì thế? Bà bảo mong nghỉ đông em về quê sớm một chút. Đúng là mẹ đã nói vậy thật. Sau đó cô giải thích. Kỳ nghỉ đông năm ngoái em ở với anh tới 29 tháng chạp mới về nhà. Chưa ở được mấy ngày đã đi ngay. Nghỉ hè thì lại đi thực tập suốt, không rảnh mà về được. Mẹ em nói rất nhớ em. Em nên về nhà. Thấy vẻ mặt chần chừ của Diệp Đường, Tần Thiệu hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Dạ, năm tư rồi, mẹ em lại không thi lên thạc sĩ. Tuy trường chưa cho nghỉ đông, nhưng em cũng không có khóa học, nên muốn hai hôm nữa là về luôn. Ừ, tùy em. Biểu cảm của Tần Thiệu luôn không phong phú, có lẽ vì anh không có thói quen thể hiện tình cảm ra ngoài mặt. Dù sao cũng hiếm mà thấy được sự vui giận hay thái độ thông qua nét mặt anh. Nhưng nghe qua câu này, Diệp Đường xác nhận là đại gia đã đồng ý cho cô nghỉ phép. Vì thế hai hôm sau, Diệp Đường gói ghém ít đồ đạc rồi về nhà với mẹ và ông ngoại luôn. Theo kế hoạch ban đầu thì Diệp Đường sẽ ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng. Nhưng trên thực tế, lúc cô từ quê về lại thành phố Dê thì đã gần 3 tháng trôi qua. Lúc mới về quê, vì lâu ngày không gặp mẹ và ông ngoại nên Diệp Đường có cả đống chuyện muốn kể cho họ nghe. Những chuyện thú vị khi đi thực tập, quá trình nộp đơn xin du học, chuẩn bị thi cử mệt mỏi ra sao. Tất cả những điều có thể nói với Tần Thiệu, không thể nói với Tần Thiệu, ngoài nhắc tới Thần Thiệu thì cô đều kể hết với mẹ. Hơn nữa, Diệp Đường vì luôn bận trước bận sau vì phải phụ mẹ làm thêm và chăm sóc ông ngoại. Cuộc sống ở quê khác hẳn cuộc sống nhung lụa có giúp việc vây quanh ở thành phố Dê, ngập tràn những bận rộn rất đỗi bình dị, khiến Diệp Đường có phần xem nhẹ Tần Thiệu. Trước khi rời khỏi thành phố Dê, Diệp Đường đã dặn Tần Thiệu đừng gọi điện cho cô sẽ chủ động liên lạc anh. Tần Thiệu tỏ vẻ thấu hiểu, anh cũng không mong người nhà của Diệp Đường biết đến sự tồn tại của mình, hoặc phải nói là anh không mong có bất cứ liên quan nào với họ. Điều bất ngờ là Diệp Đường về quê đã quên khuấy chuyện gọi ngay cho Tần Thiệu. Sau 4 ngày, Diệp Đường mới trốn ra ngoài gọi cho anh cuộc đầu tiên. Không khéo là anh đang bận. Diệp Đường vội vàng nói vài câu. Anh có thể nhắn WeChat cho em sẽ đổi tên anh thành bạn học. Sau đó cúp máy. Nhưng Tần Thiệu chẳng nhắn WeChat cho cô. Diệp Đường cũng chẳng bất ngờ, thế này mới giống anh. Anh còn tị hiềm hơn cô nhiều. Cho nên thỉnh thoảng Diệp Đường hay lấy cớ đi mua đồ ăn hay đổ rác gì đó để chạy ra ngoài gọi điện cho Tần Thiệu. Đa số là Diệp Đường nói, Tần Thiệu nghe. Đôi lúc Tần Thiệu cũng hỏi vài ba câu như tiền đủ tiêu không, trời có lạnh không, luyện thi tốt phơ đến đâu rồi. Nhưng khi ở nhà với mẹ, cuộc sống của Diệp Đường chỉ lặp lại bấy nhiêu chuyện là làm việc, nấu cơm, học tập, giúp ông ngoại tập phục hồi chức năng và nói chuyện với mẹ. Chẳng có mấy đề tài để nói chuyện với Tần Thiệu. Cô đâu thể kể cho anh nghe mấy chuyện như thay tã cho ông ngoại hay đi đổ bô cho ông cụ, mẹ nhận làm hộ lý được. Cuộc sống của hai người khác biệt quá lớn. Bình thường sống chung còn có thể tâm sự về chuyên ngành, thương mại quốc tế, thị trường. Nhưng tách ra tất nhiên chẳng còn gì để nói với nhau. Thế nên tần suất liên lạc dần vơi đi. Có một hôm, Diệp Đường sực nhớ đã sắp một tuần không liên lạc với Tần Thiệu, bèn vội vàng gọi cho anh. Lúc máy thông, tiếng nhạc Chát Chúa vang lên. Diệp Đường giật mình, cuống quýt đưa điện thoại ra xa. Mấy giây sau mới áp vào tai, nghe tiếng nhạc nhỏ đi rất nhiều. Diệp Đường biết đó là tiếng gì, nghe giống lần đầu hẹn hò với Tần Thiệu. Anh đã dẫn cô tới một nơi cũng có tiếng nhạc đinh tai nhức óc như vậy. Hộp đêm sao? Vũ trường sao? Giọng Tần Thiệu vang lên. Anh đang ở ngoài. Dạ, em có nghe thấy. Thông thường, nếu Tần Thiệu nói anh đang ở ngoài, có nghĩa là anh không tiện nghe điện thoại. Diệp Đường đều biết điều mà cúp máy. Nhưng hôm nay, cô nghe tiếng nhạc đã nhỏ đi nhiều, nhưng hoàn cảnh xung quanh anh vẫn ổn ào, thì lại không muốn cúp máy mà hỏi. Anh có nhớ em không? Có muốn em về sớm không? Tùy em. Tần Thiệu thờ ơ nói. Có cần anh đặt vé máy bay cho em không? Lại là tùy em. Diệp Đường đột nhiên chẳng còn hứng thú gì nữa. Thôi ạ. Ừ, vậy anh cúp máy đây. Có chuyện gì cần thì nói sau. Tần Thiệu ở đầu kia tính cúp máy. Diệp Đường vội vàng hỏi thêm một câu. Bên cạnh anh có cô gái khác không? Diệp Đường nói xong cũng tự sững người. Cô vừa hỏi cái quái gì vậy? Cô biết Tần Thiệu đã nghe thấy vì tiếng ồn trong ống nghe vẫn chói tai như cũ, không phải tiếng máy bận. Diệp Đường mong Tần Thiệu cứ thế cúp máy luôn, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô. Nếu thế, cô cũng có thể giả vờ như chưa hỏi. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiệu thốt ra một chữ. Có. À, khá tốt, chúc anh chơi vui vẻ nhé. Diệp Đường hoảng loạn cúp máy. Rốt cuộc cô vừa nói gì? Là ai cho cô lá gan hỏi một câu như thế, lại còn chúc anh chơi vui vẻ nữa? Nếu không ở khu dân cư, Diệp Đường chắc đã thét lớn mấy tiếng để xua tan sự xấu hổ và tức nghẹn trong ngực. Sau cuộc điện thoại này, Diệp Đường không liên lạc với Tần Thiệu nữa, cũng hoãn kế hoạch quay lại thành phố Dê. Tần Thiệu cũng rất nghe lời, không hề liên lạc với Diệp Đường. Lễ Giáng sinh của người Mỹ không liên lạc, Tết Nguyên đán của người Hoa cũng không liên lạc. Trong bóng đêm tĩnh lặng, sau khi mẹ ngủ, Diệp Đường bò dậy học từ vựng. Lúc này là khoảng thời gian nhàn nhã nhất trong ngày của cô, cũng là lúc cô sẽ nhớ tới Tần Thiệu. Diệp Đường tự hỏi vì sao mình lại không gọi điện hỏi thăm một chút, nếu cô gọi chắc chắn anh sẽ nghe máy. Rồi lại tự hỏi vì sao mình không dám gọi, có gì phải sợ chứ. Hỏi xong lại tiếp tục học từ vựng, sau đó đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy lại tiếp tục cuộc sống đó, giống như hồi còn nhỏ. Lý do lúc đầu không liên lạc là vì Diệp Đường muốn đợi sự xấu hổ tối đó nhạt đi rồi mới gọi cho Tần Thiệu. Nhưng dần dà lâu ngày không liên lạc, Diệp Đường càng lúc càng sợ hãi. Sợ Tần Thiệu đã sớm đổi vài người bạn gái, đã quên mất sự tồn tại của cô trên cõi đời này. Thật ra anh cũng có thể gọi cho cô một cuộc hoặc gửi cho cô một tin, nhưng anh chưa từng làm thế. Không để bụng nên mới không muốn nhiều lời, nếu để bụng thì làm sao mà không muốn nhiều lời cho đành. Vì thế một vòng tuần hoàn ác tính sinh ra, càng dùi rắn thì càng sợ hãi, mà càng sợ hãi lại càng dùi rắn. Cứ thế đến tận cuối tháng 2 khi cô buộc phải quay lại trường. Diệp Đường không dám gọi Tần Thiệu tới đón, cũng không mua vé máy bay. Cô đi tàu tốc hành lặng lặng quay lại thành phố D. Từ căn nhà rách nát ở quê về lại chung cư 3 phòng ngủ mà Tần Thiệu mua cho cô, Diệp Đường mới hơi có cảm giác là mình được bao nuôi. Sau khi Diệp Đường vào nhà không lâu, dì giúp việc cũng xách đồ ăn tới nấu. Bà ta trông thấy Diệp Đường thì ồ lên vui sướng. Cô Diệp, cuối cùng cô cũng về rồi. Diệp Đường thắc mắc. Sao dì biết hôm nay cháu về? Bà ta bỏ đồ ăn xuống giải thích. Anh Tần dặn tôi, hôm nào cũng phải đến đây. Nói là nếu nấu xong mà cô không có nhà, thì cứ mang về ăn là được. Cách 3 tháng lại nghe thấy tên Tần Thiệu, tim Diệp Đường nhũn ra hỏi. Anh ấy có hay đến đây không ạ? Anh Tần ấy ạ? Bà ta nói. Không có, từ lúc cô đi, anh ấy chưa tới đây lần nào. Hai người đều bận rộn thật đấy. Anh ấy thì đúng là bận thật, nhưng cháu thì không bận lắm. Diệp Đường đè nỗi thất vọng trong lòng xuống, vào phòng ngủ dỡ đồ đạc. Diệp Đường mở vali ra, lấy ra vài bộ quần áo, đang định gấp gọn thì lại nghe giọng nói vồn vã của dì giúp việc vang lên. Anh Tần, anh và cô Diệp đúng là tâm ý tương thông, cô Diệp cũng vừa mới về đấy ạ. Diệp Đường vội bỏ đồ trên tay xuống, đi ra phòng khách. Nhưng tới cửa phòng ngủ thì đã đụng phải Tần Thiệu đang đi vào. Anh liếc nhìn cô, cởi áo khoác ra, tiện tay đưa cho cô. Sau đó lướt qua cô vào thẳng phòng ngủ. Chiếc áo khoác dài nặng còn thấm đẫm cái se lạnh của mùa xuân, nhưng bên trong lại ấm áp nhiệt độ thân thể vì vừa cởi ra. Diệp Đường xoa xoa chỗ ấm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi nước hoa cố định hòa với mùi cơ thể độc đáo chỉ thuộc về anh, một mùi hương dịu dịu the the. Tâm trí Diệp Đường nhất thời trống rỗng, ngơ ngác một lát mới tỉnh táo lại, vội treo áo khoác của Tần Thiệu lên cẩn thận rồi xoay người đi tìm anh. Tần Thiệu đã ngồi xuống chiếc sofa đơn, đang ngước mắt nhìn cô. Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt trông trẻ hẳn ra. Diệp Đường chưa thấy Tần Thiệu mặc thế bao giờ. Gần 3 tháng không gặp nên luôn có vài thứ trở nên lạ lẫm. Hai người yên lặng nhìn nhau 1-2 phút, cuối cùng Diệp Đường mở miệng trước. Anh biết hôm nay em về à? Không, trùng hợp thôi. Anh rời mắt đi, nhìn mớ hành lý của Diệp Đường. Em mang nhiều đồ về như vậy, sao không báo một tiếng để anh sai người đi đón em? Cũng không nhiều lắm. Diệp Đường nhìn theo ánh mắt Tần Thiệu, thấy ngoài quần áo bày trên giường, còn có cả ra giường, mẹ cố nhét vào thêm, vội bước tới cuộn lại bỏ vào vali. Mẹ em mua cho em, cứ nặng nặng bắt em mang theo, mẹ lúc nào cũng mua thêm đồ cho em mỗi dịp ăn Tết. Ừ. Tần Thiệu đứng dậy đi ra phía cửa. Giờ anh phải đi ạ? Diệp Đường buột miệng hỏi. Tối nay anh không ở lại đây sao? Đâu có. Tần Thiệu đứng lại, thấy bộ dạng khẩn thiết của Diệp Đường thì khẽ nhoẻn môi. Anh ra dặn gì tối nay nấu cơm thanh đạm một chút. Tối qua anh uống nhiều quá nên dạ dày không thoải mái. À. Diệp Đường xoay người cúi đầu, lúng túng nghịch chiếc vali. Tần Thiệu liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Diệp Đường, khẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng ngủ, vào trong bếp. Cô thoáng bực bội, chỉ muốn tát mình 2 cái. Bữa tối quả nhiên thanh đạm, Diệp Đường ăn mà chẳng cảm thấy vị gì cả, nhưng có vẻ như rất hợp khẩu vị của Tần Thiệu. Lúc anh thấy thoải mái thì chân mày và khóe môi đều sẽ mềm mại hẳn. Sau 3 tháng mà bản lĩnh nhìn mặt đoán ý Tần Thiệu của Diệp Đường vẫn không hề bị lụi nghề. Quả nhiên tâm trạng Tần Thiệu không tồi thật. Vì tối đến trên giường anh cũng rất nhiệt tình. Diệp Đường suýt không chống đỡ nổi. Chẳng ai nhắc đến quãng thời gian mất liên lạc cùng cuộc gọi cuối cùng chẳng hề vui vẻ kia cả. Diệp Đường không biết trong quãng thời gian ấy Tần Thiệu có phụ nữ khác không. Nhưng biểu hiện trên giường của Tần Thiệu chứng tỏ chí ít anh không quên cô. Hình như cũng không trách cô không liên lạc. Suy cho cùng thì với một người lạnh nhạt như anh, so với chuyện không liên lạc thì chắc càng không thích bị người khác trói buộc và dây dưa hơn. Diệp Đường hiểu rõ với Tần Thiệu những gì cô có thể trông cậy là sự lưu luyến trên giường. Chắc so với đám con gái khác thì tiết tấu cuộc yêu của cô với anh hòa hợp hơn chăng? Nếu không, chẳng lẽ lại trông cậy Tần Thiệu thấy rung động với mấy bộ quần áo rách rưới cô mang về sao? Diệp Đường quay lại đúng lúc Tần Thiệu cũng không bận lắm, hầu như ngày nào cô cũng có thể gặp anh. Điểm thi TOEFL của Diệp Đường cao đáng ngạc nhiên. Chủ đề trò chuyện của họ lại xoay quanh du học, thị trường quốc tế, mậu dịch xuyên biên giới, không còn tẻ ngắt nữa. Giống như thời gian quay lại lúc thời gian chung sống trước kia, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nghỉ đông xong, Diệp Đường đã được thể nghiệm một loại cảm xúc mới. Đó là nếu không gặp Tần Thiệu một thời gian dài thì cô cũng có thể không nghĩ tới anh. Nhưng nếu anh gần gũi trong gang tấc thì ngay cả khi ở chung một phòng, Diệp Đường cũng lo sợ sẽ mất anh. Như thể cuốn sách chỉ có một bản duy nhất, càng đọc lại càng mong chiếm làm của riêng. Nhưng bạn biết rõ là sớm muộn gì cũng phải trả nó cho người chủ thực sự của nó. Thật ra nếu không nghiêm túc đọc nó hoặc chưa từng cầm nó trên tay thì cùng lắm thì bạn chỉ hâm mộ ai có được nó mà thôi. Tháng 4, hoa hải đường nở rộ khắp trường, màu hồng xen lẫn trắng trông rất đẹp mắt. Diệp Đường cũng lần lượt giải đơn xin nhập học cho các trường bên Mỹ. Chiếu theo kế hoạch Tần Thiệu lập cho cô, thì sau tháng 5 cô sẽ bắt đầu xin thị thực du học, rồi vào tầm tháng 8 hoặc tháng 9 là có thể sang Mỹ nhập học, học kỳ mùa thu. Điều quan trọng nhất bây giờ là chọn một trường yêu thích. Tần Thiệu nói tiền không thành vấn đề, cô cứ chọn trường mình thích là được. Anh còn nói để anh làm thị thực du lịch cho em trước. 2 tuần nữa anh sẽ dẫn em sang Mỹ tham quan và khảo sát thực tế xem em thích môi trường học tập như thế nào. Diệp Đường không cần nhọc lòng về bất cứ điều gì. Thậm chí cô còn có cảm giác là sang Mỹ dễ dàng hơn cả về quê. Tiếc là thị thực còn chưa làm xong thì chuyến du lịch Mỹ để tìm hiểu trường học đã phải hủy bỏ. Diệp Đường nhận được điện thoại của mẹ báo bệnh tình ông ngoại đột nhiên chuyển biến xấu. Tuy mẹ liên tục nói cô không cần về nhà, cô có về cũng chỉ thêm phiền, cứ yên tâm ở lại trường lo thủ tục xuất ngoại. Nhưng lúc này, làm sao Diệp Đường yên tâm xuất ngoại được, ngày nào cô cũng chờ điện thoại của mẹ. Vấn đề lớn nhất của gia đình vẫn là thiếu tiền. Diệp Đường chuyển khoản 50 triệu cho mẹ, viện cớ là tiền lương thực tập để giành được và vay mượn bạn học cùng phòng. Cô còn muốn chuyển nhiều hơn nhưng sợ nói dối lố quá sẽ bị lòi đuôi. Rõ ràng có tiền mà không đưa được, chỉ biết thấp thỏm lo lắng suông. May mà 50 triệu đã đủ dùng, ông ngoại nhanh chóng vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Thấy ông ngoại chuyển nguy thành an, bệnh tình ổn định, Diệp Đường cũng an lòng. Số lần gọi điện hỏi thăm mẹ từ vài 3 cuộc mỗi ngày, từ từ giảm thành còn 1 cuộc mỗi ngày. Sau lại quay về 3-4 cuộc mỗi tuần như thường lệ. Nhưng chuyện khiến Diệp Đường lo lắng cũng không được giải quyết hoàn toàn. Có vẻ như mẹ rất sốt ruột, muốn trả tiền cho bạn học và bạn cùng phòng của cô. Lần nào nói chuyện cũng lải nhải mãi vụ tiền nong. Chồng mất vì khoản nợ cách xù khiến mẹ rất sợ mắc nợ người khác. Diệp Đường biết mình không thể trách mẹ nhạy cảm quá được, vì đã nhiều năm trôi qua mà chủ nợ năm xưa vẫn ráo riết hỏi thăm tin tức hai mẹ con họ. Nếu lúc trước ông ngoại không đột nhiên gặp chuyện, nhất thời không kiếm được cái cớ nào tốt hơn, thì Diệp Đường cũng không tùy tiện nói là tiền đi mượn. Bây giờ chủ nợ mà Diệp Đường bịa ra đã biến thành tâm bệnh của mẹ, mà cũng sắp thành tâm bệnh của cô luôn. Mỗi lần cô thấy cuộc gọi của mẹ là nhức đầu không thôi. Mẹ sầu lo phải làm gì để sớm trả lại tiền cho bạn bè con gái, sợ con không thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè. Diệp Đường lại sầu lo phải làm gì để mẹ từ bỏ ý định đó đi, đừng ngày ngày tính chuyện trả tiền cho bạn cô nữa. Diệp Đường nghĩ nát óc bao ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách hay, đó là giả làm giấy chứng nhận học bổng của trường bên Mỹ. Sau đó gửi cho mẹ, bảo là đã dùng học bổng để trả sạch nợ bạn bè. Diệp Đường vốn cũng nhận được học bổng thật, chẳng qua là giờ vẫn chưa nhận được tiền. Trước dùng tạm đồ giả, sau này cũng không lo không có cách lấp liếm. Để phòng ngừa biến cố, giấy chứng nhận học bổng phải càng giống thật càng tốt. Diệp Đường cố ý nhờ vả Tần Thiệu, cũng nhấn mạnh mãi là không được Photoshop và viết vài câu tiếng Anh qua loa cho xong chuyện, mà nhất định phải làm giả tới trình độ, ngay cả người trong nghề cũng không phát hiện được. Tần Thiệu gõ mũi Diệp Đường một cái trêu cô. Em lừa mẹ mình mà cũng tốn công tốn sức như vậy, đúng là có khiếu làm gian thương. Chẳng biết mai sau em có dùng cái khiếu đó để lừa anh không nữa. Chuyện lấp liếm này khiến Diệp Đường lo lắng một thời gian dài. Thế nên khi Tần Thiệu gọi điện bảo đã ủy thác trợ lý làm giả giấy chứng nhận xong, Diệp Đường không chờ nổi mà hẹn gặp trợ lý của anh, giao nhận ngay ngoài trường. Cô không muốn đợi thêm một phút nào nữa. Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận, trái tim thấp thỏm của Diệp Đường cuối cùng cũng yên ổn. Quả thật cô nhìn mà không phát hiện chỗ nào trông giả chân cả. Diệp Đường vui sướng lấy điện thoại chụp ảnh, chuẩn bị gửi cho mẹ xem. Nhưng vừa mở máy ảnh thì điện thoại rung là cuộc gọi của mẹ. Trùng hợp quá, Diệp Đường phấn khích nghe máy, chưa để mẹ nói gì đã cướp lời thông báo ngay. Mẹ, con đã trả hết tiền cho bạn rồi. Diệp Đường cứ tưởng khi nghe tin này, dù mẹ có bình tĩnh cỡ nào thì chỉ ít cũng vui sướng dò hỏi xem cô làm gì mà lại có tiền. Thế thì cô có thể biểu diễn màn nói dối không chê vào đâu được của mình. Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng kỳ lạ. Diệp Đường đợi một lát rồi mở miệng hỏi. Mẹ, mẹ có đang nghe không? Đang nghe. Giọng mẹ nghẹn ngào khác thường. À Đường, bây giờ con đang ở đâu? Dạ, con đang ở ký túc xá. Diệp Đường le lưỡi, đâu thể nói mình đang ở đi nhận giấy chứng nhận giả được. Cô nói dối bừa một câu, vội vàng lảng sang chuyện khác. Mẹ, sao giọng mẹ lạ thế? Mẹ bị cảm à? Con đang ở đâu? Mẹ lại hỏi lần nữa, giọng nghẹn ngào vì gào lên mà nghe rõ mồn một. Ở ký túc xá à? Diệp Đường bất giác chột dạ, phải nói dối mẹ hai lần liên tiếp khiến cô chịu áp lực tâm lý rất lớn. Giọng cô cũng không tìm được quả quyết cho lắm. Mẹ tìm con có chuyện gì ạ? Bây giờ mẹ đang ở ký túc xá của con. Giọng nói nghẹn ngào mà nghiêm khắc của mẹ như tia sét đánh giữa trời quang giáng ngay xuống đầu Diệp Đường. Con lập tức về ký túc xá gặp mẹ ngay. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại Diệp Đường và Tần Thiệu trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé.